Thần y trở lại, chương 977. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 977 Đường Băng Vân rất phấn khởi. Có những người này tham gia thì bọn chúng ít nhất sẽ ca dám to gan ra tay với Đường Lâu. Khi về đến khách sạn Đường Hoàng thì đã hơn 11 giờ đêm. Ngô Bình gọi cho Diệp Thiên Tông và Đoạn Long, mời họ tham gia lễ cắt băng khánh thành. Hai người kia đều vui vẻ đồng ý. Sau đó, anh lại gọi điện thoại cho Trương Thiên Hoành. Trương Thiên Hoành có địa vị vô cùng cao quý, đến Diệp Thiên Tông còn mới được gặp có một lần. Vậy mà Ngô Bình có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ông ấy, đúng là khiến Đường Băng Vân vô cùng ngưỡng mộ. Đầu dây bên kia vọng ra tiếng một người phụ nữ. Cậu Ngô, cậu tìm thần tướng có việc gì sao? Ngô Bình, đúng vậy, xin hãy chuyển máy giúp tôi. Người phụ nữ đáp, được, đợi một chút. Khoảng nửa phút sau, một giọng nói nghe đầy quyền uy vọng tới. Ngô Bình, cậu tìm tôi có chuyện gì sao? Ngô Bình, thần tướng, ngày mai Đường Lâu sẽ khai trương, tôi muốn mời thần tướng đến dự lễ cắt băng khánh thành. Tải app NOLA để đọc full và miễn phí nhé. Trương Thiên Hoành im lặng vài giây rồi đáp. Thực ra tôi không tiện tham gia những sự kiện như vậy, nhưng cũng không thể không nể mặt cậu. Thế này đi, để tôi phái Lăng Thiên Chiến Thần, một trong tứ đại chiến thần dưới tay tôi, tới đại diện cho tôi tham gia lễ cắt băng khánh thành của cậu. Cậu thấy vậy có được không? Ngô Bình đáp, được, cảm ơn thần tướng. Trương Thiên Hoành cười ha ha. Cậu đang ở Thiên Kinh sao? Nếu tiện thì tối chúng ta gặp nhau đi. Ngô Bình thoáng ngạc nhiên. Thần tướng cũng đang ở Thiên Kinh sao? Tôi sẽ phái người đi đón cậu, lát nữa gặp nhé. Chỗ tôi có vài bình rượu ngon, đến uống rượu cùng tôi. Trương thần tướng cười ha ha rồi đưa lại điện thoại cho cấp dưới. Giọng người phụ nữ ban nãy lại vang lên. Người đó hỏi địa chỉ của anh, nói sẽ có người đến tận nơi đón. Sau cùng, Ngô Bình gọi điện cho cả Triệu Chính Lệnh. Ông ấy cũng vui vẻ đồng ý, nói ngày mai nhất định sẽ đích thân tới. Trương thần tướng muốn gặp anh sao? Đường Băng Vân mặt đầy ngưỡng mộ. Ngô Bình, vừa hay tôi đang muốn đi gặp ông ấy. Đường Băng Vân, có thể được gặp ông ấy là mong ước của rất nhiều người. Anh đúng là tích phúc ba đời rồi. Ngô Bình đáp, cái này cô nói ngược rồi. Có thể kết giao với Ngô Bình tôi mới là phúc đức 10 kiếp Trương thần tướng tích được. Đường Băng Vân ngẩn người ra, sau đó lắc đầu lia lịa. Đúng là một tên tự cao tự đại. Chỉ một lát sau, một chiếc xe biển màu trắng tới đón Ngô Bình. Ngô Bình vừa đi khỏi, Đường Băng Vân liền gọi video cho ông nội mình, thuật lại tình hình mới nhất cho ông nội nghe. Đường Thiên Tuyệt nghe nói Lăng Thiên Chiến Thần và các nhân vật lớn khác sẽ tham dự lễ cắt băng khánh thành thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Ông ấy cười lớn nói, Ngô Bình đúng là quý nhân của Đường môn chúng ta. Cách Trương,